Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3457, tiên tộc sứ giả, luân hồi một mạch, cường giả sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới đạo lăng sẽ dùng một chiêu này uy hiếp luân hồi một mạch. Bọn họ không dám đánh cược, ở huyết sắc cấm kỵ lộ các thế lực lớn trong mắt. Đạo lăng sống sờ sờ chính là một người điên. Hắn nói không chắc thật dám giết đại hoàng tử cùng tiên linh tú. Tuy rằng luân hồi một mạch hận không thể bọn họ hiện tại liền chết đi. Nhưng là hiện tại bọn họ chết đi cùng luân hồi một mạch có trực tiếp liên quan. Một khi sự tình đi đến một bước này, tam đại thượng tộc thù hận liền đến không cách nào hóa giải thời khắc. Rốt cuộc cái này kỷ nguyên không giống. Đã đến cuối cùng, hai đại thượng tộc sẽ không ngồi xem đại hoàng tử cùng tiên linh tú chết ở loại cục diện này bên dưới. Thậm chí đại hoàng tử mặc dù bị đạo chủ trấn áp, là bởi vì hồng mông vực chàng cách cục, cũng không phải là bị đạo lăng trực tiếp đánh bại. Muốn đúng như vậy chết đi, ai có thể cam tâm? Hai đại thượng tộc há có thể dễ tha luân hồi một mạch. Bão táp này càng ngày càng đáng sợ. Hiện tại đạo lăng nắm giữ hai cái bùa hộ mệnh. Các thế lực lớn hãi hùng khiếp vía. Toàn bộ bất hủ thành đều tỏa ra tuyệt thế sát quang. Hai đại thượng tộc cổ vương con mắt đều giữ tợn xuống. Đạo lăng cách làm cũng tức giận hai đại thượng tộc. Rốt cuộc địa vị của bọn họ không giống. Hiện tại dùng tính mạng của bọn họ áp chế đạo lăng lá gan thực sự là quá lớn. Thế hệ trước cảm giác chuyện này phức tạp, sẽ không dễ dàng kết thúc. Bất hủ thành hiếm thấy yên tĩnh lại. Ngày thứ hai đến thời khắc, một vài đại nhân vật dồn dập cảm giác luân hồi một mạch tổ địa chảy xuôi vô biên đáng sợ khí thế. Vô cùng có khả năng là hai đại thượng tộc đến nhà luân hồi một mạch. Hai đại thượng tộc lẽ nào thỏa hiệp, rốt cuộc liên quan đến đại hoàng tử cùng tiên linh tú an toàn. Hiện tại ta nghe được tiên linh tú hoàn hảo không chút tổn hại tin tức, cũng coi như là thở vào nhẹ nhõm mani. Đúng đấy, linh tú tiên tử tao ngộ xem ra không có ta tưởng tượng hỏng bét như vậy. Huyết sắc cấm kỵ lộ sóng, ngầm lưu sóng. Chuyện này gây ra động tĩnh quá to lớn, tương đương với một lần tác động thế hệ tuổi trẻ chúa tể. Có thể nói là một hồi siêu cấp bão táp lớn, bất hủ thành kéo dài rung chuyển. Chuyện này có chút phức tạp, thế nhưng luân hồi một mạch làm sao có khả năng dễ dàng đi vào khuôn phép. Hiện tại tiên tộc cùng hoàng tộc liền nghĩ đến đạo kim, dùng để trao đổi đại hoàng tử cùng tiên linh tú. Ai có thể mang ra bộ tộc ta tiểu tổ, lấy luân hồi quyền cùng luân hồi thiên công đem tặng. Một ngày này lại là một cái khủng bố tin tức nổ vang, gây nên ngập trời tiếng ồn ào. Toàn bộ bất hủ thành đổ nát, luân hồi một mạch tất cả mọi người đều nổi giận. Khởi điểm rất nhiều người cũng không tin luân hồi quyền cùng luân hồi thiên công đều là luân hồi kinh pháp môn, đạo chủ làm sao có khả năng nắm giữ. Chỉ có điều lan truyền ra mênh mông nguyên thần gợn sóng tràn ngập luân hồi sức mạnh, để hai đại thượng tộc triệt để thay đổi sắc mặt. Đạo chủ dĩ nhiên nắm giữ luân hồi thiên công, mà luân hồi quyền bị cực đạo đại đế nắm giữ, nói không chắc truyền xuống. A, luân hồi một mạch cổ vương nổi giận đùng đùng, kém chút gào thét lên. Bọn họ không tin đạo lăng nắm giữ luân hồi quyền, không tin cực đạo đại đế sẽ đem hắn dòng dõi an nguy đặt không để ý. Nhưng là hiện tại luân hồi thiên công là sự thực, dám trêu đạo chủ, luân hồi một mạch tuyệt đối không có kết quả tốt. Hiện nay đạo chủ phủ lính đánh thuê 5 triệu. Thực tinh thảo đến ngàn vạn, cực đạo đại đế đời sau nếu là có tổn, Luân hồi một mạch có thể muốn cân nhắc một chút ở trong hậu quả. Lương Vượng chuẩn đế xuất thế, hắn khủng bố tuyệt luân, chiến lực đã đủ để sánh vai một ít cổ vương. Hắn nói ra lời nói phân lượng quá to lớn. Cố nhiên luân hồi một mạch đáng sợ, có thượng vị cổ vương tọa chấn, gốc gác sâu không lường được. Nhưng là hiện tại đạo chủ phủ cũng tuyệt không phải dễ trêu như vậy. Đạo Lăng chính là một cái siêu cấp thế lực lĩnh quân cường giả, không phải là ai cũng có thể cưỡng bức. Chuyện này gây nên động tĩnh quá to lớn, hiện tại Bất Hủ Thành sóng ngầm lưu sóng. Liên quan với đạo chủ nghe đồn trên căn bản không phải bí mật gì, hắn lính đánh thuê mấy triệu xác thực là sự thực. Hơi một tí đều có thể gây nên một hồi máu tanh mưa gió. Vô liêm sỉ, luân hồi một mạch đều muốn tức điên. Hiện tại hai đại thượng tộc mang đến áp lực đã đầy đủ đáng sợ. Nếu là đạo chủ phủ sức mạnh tập trung lên uy hiếp luân hồi một mạch, này đủ khiến bọn họ có diệt hung hiểm. Đây là lão đại ca đệ tử thân truyền xuống lời nói. Nói là luân hồi một mạch thủy tổ rất khó chuyển tình. Bị lão đại ca hỏng rồi, đại sự rơi vào trong giấc ngủ sâu. Hiện tại luân hồi một mạch tuyệt đối không dám liều. Tam đại luân hồi một mạch lão tổ cố nhiên kinh người, nhưng là hai đại thượng tộc cũng không phải ăn cơm khô. Giao ra đạo kim, hoàng tộc đại nhân vật đều nhanh ép không được lửa giận. Bọn họ chỉ quan tâm đại hoàng tử tính mạng, cái này không thể nào. Luân hồi một mạch đáp lại phi thường kiên định, bão táp này càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại các thế lực lớn cường giả tập trung ở huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa, các nơi đều chảy xuôi sát quang, chỉ có dị vực ở bên cạnh xem trò vui. Bọn họ không vội vã, lại có thêm chừng 10 năm. Dị vực tổ vương liền có thể đi ra, cùng tam đại thượng tộc nói chuyện ngang hàng. Lương Vượng đại nhân, tiên tộc đến rồi một sứ giả. Một ngày này đạo chủ phủ ở Bất Hủ Thành cứ điểm chấn động. Mặc dù nói luân hồi một mạch thế lớn, cũng là cái này cứ điểm đủ để đại biểu toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Luân hồi một mạch vẫn không có điên cuồng đến tấn công cái này cứ điểm mức độ. Tiên tộc có sứ giả đến đây, trực tiếp tìm tới Lương Vượng. Điều này làm cho Lương Vượng cau mày. Đạo Lăng nhưng là bắt được tiên linh tú, ân oán rất khó hóa giải. Hiện tại tiên tộc tìm hắn tới làm gì? Thông báo đạo chủ, để hắn đi tiên vương phần mộ. Tiên tộc sứ giả chỉ là truyền câu nói tiếp theo, nói cho hắn, bộ tộc ta nắm giữ đạo kim tung tích, cũng không phải là luân hồi một mạch từng nói, để chính hắn cân nhắc một chút. Ta tiên tộc cổ vương chỉ chờ hắn 3 ngày, bọn họ nắm giữ cực đạo đại đế dòng dõi tung tích. Lương Vượng đều biến sắc, hiện ở bên ngoài động tĩnh rất lớn. Đâu đâu cũng có nghị luận cực đạo đại đế dòng dõi bị giam giữ ở luân hồi một mạch đại lao bên trong. Lẽ nào chuyện này còn có một chút hí khúc tính chuyển biến hay sao? Làm sao bây giờ? Có muốn hay không thông báo đạo lăng? Đạo chủ phủ cường giả đều biến sắc. Chuyện này quá to lớn. Ai biết có phải là một cái cục? Đi cũng không sao. Hiện tại đạo lăng người liền ở ngay đây, phần thân của hắn đi ra lạnh nhạt nói, không có gì ghê gớm, chẳng bằng ta nhìn một chút, phái ra một cái hóa thân là có thể. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, cực đạo đại đế dòng dõi nhất định phải cứu ra, hắn nhưng là đạo tộc tiểu tổ, lần này tiên tộc xuất hiện. Để hắn cảm giác chuyện này rất khả năng xuất hiện một ít khả năng chuyển biến tốt. Bằng không tiên tộc không có cần thiết làm điều thừa. Cái kia ngược lại cũng đúng là Lương Vượng gật đầu. Bọn họ cảm giác tiên tộc nói 8 phần 10 là thật. Rốt cuộc bọn họ không uy hiếp được đạo lăng tính mạng. hoàng tộc sự tình cũng cùng nhau giải quyết, phái người thông báo hoàng tộc, để bọn họ cũng phái người đi tiên vương phần mộ. Này đại hoàng tử cùng tiên linh tú nên giải quyết, đạo lăng rất rõ ràng, hiện tại bọn họ giết không thể, trừ phi đạo lăng bản thể cũng bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Nếu là thật giết chết, sẽ uy hiếp đến toàn bộ đạo chủ phủ cùng đế lộ chiến. Chuyện này đối với đạo lăng một điểm chỗ tốt đều không có. Tiên vương phần mộ, xem ra muốn đi một chuyến. Đạo lăng phần thân cùng bản thể cũng không từng rời đi bất hủ thành. Hắn trực tiếp đi ra một cái hóa thân, hướng về tiên vương phần mộ đi đến. Nơi nào ngược lại một cái phi thường thích hợp đàm phán địa phương. Hết chương.